Đại đường cuồng sĩ, chương 23 cưỡng bức, góc truyện audio.com. Gia chủ Lý Thị Lý Tân mấy ngày trước vì chuyện gia tộc đi tới Lũng Tây, hiện nay Lý Thị Đôn Hoàng tạm thời do đại ca của Lý Tân Lý Trạch làm trở bên trong Lý Thị gia tộc. Sự vụ bình thường là do gia chủ ra quyết định, coi như gia chủ tạm thời rời đi, cũng sẽ chỉ định một người thay quyền trông coi cho gia tộc, nhưng nếu như là dính đến lợi ích lớn của gia tộc nhất định phải do trưởng lão hội đến biểu quyết quyết định, điều này cũng chủ yếu vì cân bằng lợi ích của khắp nơi. Trưởng lão hội do các phòng tuyển ra một người làm đại biểu mà tạo thành, cụ thể là trưởng bối đức cao vọng trọng, hiện nay trưởng lão hội Lý Thị tổng cộng có 5 người, Lý Trạch chính là dòng chính Lý Thị Đôn Hoàng đại biểu cho Sùng Minh Đường. Lý Trạch xuất thân luyện võ, vóc người khôi ngô, tính khí vô cùng táo bạo, hắn là đích tôn con trưởng của Lý Thị, vốn là hắn có cơ hội trở thành gia chủ, nhưng cũng là bởi vì tính khí không tốt, đắc tội quá nhiều người trong tộc, cuối cùng không có toại nguyện. Có điều những năm nay hắn dần trưởng thành, theo tuổi tác cũng trở nên biết khôn khéo, đặc biệt là trên vấn đề lợi ích cá nhân, hắn chắc chắn sẽ không để một đồng tiền chạy thoát. Gia chủ Lý Tân đi tới Lũng Tây, hắn trở thành người thay quyền gia chủ, mà vừa vặn đúng lúc này, phát sinh một việc lớn, Thánh Thần Hoàng Đế muốn ở Mạc Cao Quật xây dựng tượng Phật Di Lặc, chuyện này đã truyền ra khắp Đôn Hoàng. Kỳ thực trước đó Tác Khánh cũng đã cùng gia chủ Lý Tân giao dịch với nhau, gia tộc Lý Thị không tham dự xây dựng tượng Phật Di Lặc, vì chuyện này trưởng lão hội đối với Lý Tân cũng khá là bất mãn, không cùng trưởng lão hội thảo luận liền tự ý quyết định, điều này xâm phạm quyền lực của trưởng lão hội. Nhưng tình thế lại xoay chuyển, sự tình lại có khả năng chuyển biến thành hào sự. Ở bên trong nhà miếu nghị sự đường, Lý Trạch đối với 4 tên trưởng lão nói: Ta đã biết được tin tức xác thật, Mạc Cao Quật chỉ có hang vách đá của Lý gia chúng ta là thích hợp xây dựng tượng Phật Di Lặc, hai hang vách đá của Tác gia chỉ có thể tạo tượng đất, không đạt được yêu cầu của triều đình. Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, có người nói: Đã như vậy, tòa tượng Phật này nên do chúng ta Lý gia đến kiến tạo, cùng Tác gia có quan hệ gì đâu. Đúng vậy, Thánh Thượng sẽ đích thân quan tâm đến tiến triển tượng Phật, cơ hội như thế dựa vào cái gì muốn cho Tác gia. Nhưng là gia chủ đã đáp ứng rồi Tác Khánh, e sợ chúng ta không còn cách nào. Hắn đáp ứng cũng không được, Lý Trạch quả quyết nói. Chuyện này nhất định phải do trưởng lão hội Lý Thị quyết định, đây là tộc quy Lý Thị, Tác Khánh không thể nào không biết. Lý Trạch chính là phụ thân của Lý Bàn, ở lần trước vũ cử thi hương không lâu, con trai của hắn Lý Bàn tuy rằng sau cùng lấy được tiêu chuẩn vào kinh, nhưng Vương Hiếu Kiệt đáp ứng thư đề cử lại không có. Lý Trạch rất hiểu rõ hậu quả của việc không có thư đề cử, nhi tử cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ vốn là bình thường, không có thư đề cử, đi kinh thành chẳng khác nào đi không công. Vì chuyện này, Lý Trạch đối với gia chủ Lý Tân cũng cực kỳ bất mãn, tự ý đáp ứng yêu cầu Tác Khánh, nhưng không có có thể có thư đề cử, cái này là ăn quá lớn thiệt thòi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Tác gia cũng không có thực hiện hứa hẹn, vì lẽ đó gia chủ coi như đáp ứng cũng có thể không thể thực hiện, ý của ta là không cùng trưởng lão hội đồng ý, chuyện này sẽ không thể coi là thật. Những người khác đều kích động lên, nghị luận sôi nổi, đều biểu thị nhất định phải lập tức nắm được quyền trục họa chân dung, mau chóng khởi công. Thế nhưng, còn có một chuyện có chút phiền toái tình. Bên trong nghị sự đường nhất thời yên tĩnh lại, 4 cặp mắt đồng thời nhìn phía Lý Trạch. Lý Trạch chậm rãi nói: Ngày hôm nay ta đặc biệt xem xét ghi chép của gia tộc, khối hang vách đá này hiện nay không thuộc tài sản của gia tộc, đã phân cho tộc nhân. Phân cho nhà ai, để bọn họ giao ra là được rồi, có phiền toái gì? Một tên trưởng lão không nhịn được nói. Lý Trạch lại nói tiếp, hang vách đá này là trong chuyện 20 năm trước gia sản bị phân cách cho Lý Đan Bình đã tạ thế, hang vách đá này lại truyền cho tôn tử của hắn, khế ước cũng ở trong tay hắn. Lý Trạch nói rất chậm, nói ra rất trịnh trọng, bên trong nghị sự đường lại yên tĩnh lại, một tên trưởng lão hỏi. Ý của Đại Lang là tôn tử Lý Đan Bình không chịu đem khế ước giao ra. Tôn tử Lý Đan Bình chính là trong quãng thời gian trước đem thi hương vũ cử huyên náo lật tung trời Lý Chân, gia chủ từng nói với ta, bọn họ tỷ đệ đều khó mà nói, không chịu vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh. Nghe nói Lý Đan Bình nói tôn tử lại chính là người đại náo thi hương vũ cử Lý Chân, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một người cả giận nói. Vậy lại như thế nào, trừ phi hắn không phải họ Lý, nếu hắn cũng là tộc nhân, liền có nghĩa vụ đem khế ước hang vách đá giao ra đây. Những trưởng lão này mọi người đều quên hết, hàng năm lúc gia tộc phân phát lợi ích, bọn họ đều đem tỷ đệ Lý Tuyền loại bỏ đi, vào lúc này lại muốn nói nghĩa vụ của gia tộc, buồn cười. Lý Trạch cười lạnh, ta đã điều tra, hang vách đá phân cho Lý Đan Bình là sự tình 20 năm trước, trong gia tộc có quy định phân phối thổ địa nếu để hoang 10 năm không sử dụng, gia tộc phải thu hồi lại, hang vách đá này tuy rằng không phải thổ địa, nhưng 20 năm không có xây dựng hang Phật có phải là cũng nên giao trở về. Chúng ta có thể cải biến mà, một tên trưởng lão dâu bạc nói, Hiện tại cải biến, thêm một ghi chú, vách đá tại Mạc Cao Quật cũng bao quát trong quy củ của gia tộc. Nếu chúng ta đều ở nơi này, tộc quy hiện tại liền thông qua, gia chủ sau khi trở lại thì nói cho hắn. Bọn người kia cũng phải nhanh lên một chút, phòng trừng tác gia cũng sẽ tìm bọn họ. Nhị thúc nói rất đúng, Lý Trạch gật gật đầu nói. Ta vừa nhận được tin tức xế chiều hôm nay tác gia đã đi tìm bọn họ, ra giá 5.000 quan tiền trên trời. Mọi người thét lên kinh hãi, rất nhiều người tâm tư đều đang run rẩy, 5.000 quan a, không được, số tiền kia cũng nhất định phải nộp lên gia tộc. Có người phẫn hận kêu la lên, Lý Trạch khoát tay chặn lại, ngừng mọi người. Vui mừng chính là, bọn họ ngày hôm nay không có đáp ứng, phỏng chừng là muốn giá tiền cao hơn nữa, ngày mai tác gia còn có thể cùng bọn họ đàm phán, ta suy đoán cuối cùng sẽ 10.000 quan tiền rồi thành giao. Gocchuyenaudio.com Lần này không phải kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều trước sau không hề có một tiếng động, mặt đều trắng bạch. Cứ việc gia tộc Lý Thị ghi tên trong thế gia của Sa Châu, nhưng những năm nay nội tình gia tộc đã có chút bết bát, có tiếng không có miếng, trên phương diện của cải, Lý gia đã xếp hạng cuối cùng, tác gia mới là đệ nhất. Mấy trưởng lão gia tộc này chỉ có bối phận tương đối cao, ngoại trừ Lý Trạch gia, bốn người khác gia cảnh đều không giàu có, con cháu một đống, chi tiêu rất lớn. Hàng năm gia tộc chia tiền, vì mấy quan tiền mà tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, bây giờ nghe nói một nhà kề con thứ lại có thể có được 10.000 quan tiền, không chỉ có là mặt trắng bạch, con mắt đều đỏ cả lên. Lý Trạch tự có dự định hắn kỳ thực cũng không phải thật lòng muốn xây tượng Phật Di Lặc, cho dù sửa chữa tượng Phật công lao cũng là của gia chủ, cùng hắn Lý Trạch có quan hệ gì đâu. Dù gia chủ muốn xây dựng, nhưng hắn lại không muốn như thế. Ngày hôm nay hắn nghe nói tác gia muốn ra 5.000 quan tiền mua hang vách đá này, hắn liền lập tức phát hiện đây là một cơ hội để phát tài, hắn muốn nhân lúc gia chủ không ở đây đem hang vách đá này nắm được trong tay. Sau đó 10.000 quan tiền bán cho tác gia, hắn chỉ có thể được 4.000 quan tiền, lại cho này mấy cái trưởng lão mỗi người 1.000 quan tiền, chuyện này liền biến thành trưởng lão hội quyết định. Lý Trạch từng bước cùng bốn trưởng lão suy nghĩ bàn luận kế hoạch của chính mình, hắn nhìn ra bên trong mắt của bốn người đều lộ ra tham ý, biết thời cơ đã đến, liền thấp giọng nói. Ta định đem hang vách đá này cầm về, lại chuyển cho tác gia, gia tộc được một phần lợi ích, đương nhiên, chúng ta 5 người nỗ lực để trả giá cũng có thể phân ra một phần. Tuy rằng Lý Trạch không có nói rõ một phần này là bao nhiêu, nhưng trong lòng người bốn đều hiểu rõ, mỗi người chỉ có thể được 1.000 quan, được tiền tài cổ vũ, tất cả mọi người kích động hẳn lên. Nhất định phải đêm nay phải cầm về, không thể kéo dài đến ngày mai. Lý Trạch cười gằn, ta đã để quản gia đem bọn họ mời đến đây rồi, chúng ta ngay ở trong từ đường hỏi bọn họ muốn giao ra hay không, bọn họ dám to gan không giao ra, gia pháp xuất ra a. Lý Trân đã có gần 10 năm không đến gia trạch của Lý Thị, lần trước cũng chỉ là cùng một đám hài đồng của Lý Thị đứng trước cửa lớn đại môn, mỗi người lĩnh mấy đồng tiền, còn nguyên nhân hắn đã quên rồi. Hắn từ trước không có bước vào cửa lớn Lý Phủ một bước, sau đó cũng không muốn bước vào, bất quá hôm nay hắn tự hồ cũng không cần bước vào Lý Phủ, quản gia mời tỷ đệ bọn họ đi tới từ đường. Ngày hôm nay rất nhiều người, gia chủ sợ tộc nhân làm hỏng cây cối trong phủ, vì lẽ đó đăng ký ở nhà miếu, các ngươi đi nhanh một chút, đăng ký xong liền đi, đừng ở nơi đó lưu lại. Lý Tuyền còn muốn chạy về nhà làm cơm, nơi nào sẽ muốn ở nhà miếu lưu lại, hơn nữa nàng đã xuất giá, không tính người của Lý gia, từ đường cũng không có quan hệ gì với nàng. Tỷ đệ Lý Chân hai người từ mặt bên tiến vào từ đường, đi tới đại sảnh, bọn họ đồng thời sửng sốt, chỉ thấy trên đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, chính diện ngồi năm ông lão, bốn phía đứng đầy con em trẻ tuổi cùng gia đinh tay cầm côn bổng, đằng đằng sát khí, nơi nào có cái gì gọi là bàn đăng ký. Gocchuyenaudio.com Lý Trân bỗng nhiên ý thức được chính mình bị lừa rồi, hắn lôi kéo đại tỷ xoay người muốn đi ra phía ngoài, mặt sau nhưng đứng hơn 10 người gia đinh tay cầm côn bổng, chặn bọn họ lại. Các ngươi muốn làm gì? Lý Tuyền tức giận chất vấn. Nơi này là từ đường, là nơi tổ tông anh linh hội tụ, các ngươi tại sao không quỳ xuống? Lý Trạch lạnh lùng nói. Lý Trân lúc này đã tỉnh táo lại, hắn ý thức được nhất định vẫn là vì việc hang vách đá, xem ra không chỉ có tác gia có ý đồ với nó, Lý gia cũng dự định chen chân, xem tư thế xung quanh, chính mình nếu không cho, bọn họ liền muốn động thủ. Có điều chuyện này cũng không trách tỷ đệ Lý Trân không có cảnh giác, tổ phụ bọn họ được phân hang vách đá này là sự tình 20 năm trước, Lý Trân lúc đó còn chưa sinh ra, Lý Tuyền cũng mới được vài tuổi, bọn họ căn bản không biết khởi nguồn của hang vách đá này. Hang vách đá này đã từng thuộc về gia tộc Lý Thị, hiện tại quyền tài sản thuộc về Lý Trân, Lý gia nếu muốn lấy đi, nhất định phải được bản thân Lý Trân ký tên đồng ý chuyển nhượng, còn phải để quan phủ lập hồ sơ, Lý Trạch trong lòng cũng hiểu rõ, ngoại trừ cưỡng bức Lý Trân đáp ứng chuyển nhượng ra, bọn họ không có cách nào đem khế ước quay về. Lý Trân xem thường nói. luôn miệng nói nơi tổ tông anh linh hội tụ, nhưng mấy người các ngươi lẫm liệt ngồi ì ra đó, vậy thì các ngươi là đối với tổ tông tôn kính chỗ nào? Lớn mật, năm tên trưởng lão gia tộc đều giận tím mặt, xem ra coi như không có khế ước cũng phải mạnh mẽ giáo huấn thiếu niên hậu bối không coi bề trên ra gì. Lý Trạch khoát tay chặn lại, ngừng sự phẫn nộ của mấy tên trưởng lão, hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Được rồi, ta trước tiên không so đo tính toán thái độ của các ngươi, ta công khai nói cho các ngươi, hàng vách đá tại Mạc Cao Quật là tài sản của gia tộc Lý Thị, các ngươi nhất định phải đem khế ước giao ra đây. Lý Trần ầm ĩ cười to lên, vang vọng khắp nhà miếu, khinh rẻ liếc mắt nhìn mọi người, tất cả mọi người đối với hắn càng trợn mắt nhìn qua, Lý Tuyền cũng nhẹ nhàng lôi tay áo của đệ đệ, để hắn không được vô lễ ở trong này. Lý Trần không để ý chút nào, hắn tiến lên một bước ánh mắt lợi hại nhìn kỹ Lý Trạch nói. Ta thật không hiểu, nếu là tài sản của Lý gia, vậy tại sao khế ước sẽ ở trên tay ta, đây là đạo lý cái chim gì? Lý Trần từ trong lồng ngực lấy ra hộp gỗ, lấy ra khế ước, đối với mọi người cao giọng nói. Mọi người mời xem, đây chính là khế ước vách đá Mạc Cao Quật, mặt trên lại viết tên ta Lý Trần, còn có đại ấn của quan phủ, các ngươi lương tâm để chỗ nào, đây là tài sản của gia tộc Lý thị sao? Thời đại gia tộc như thế này xuống dốc là phải. Trong đại sảnh trước sau không hề có một tiếng động, tuy rằng phần lớn người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sự thực trước mặt trong tộc tài sản phân ra thì thuộc về gia đình cá nhân, muốn cầm về trước hết phải được đối phương đồng ý, lại dùng tiền trả, đây là thông lệ, trừ phi là sau khi tạ thế không có nhi tử kế thừa. Nếu trên khế ước viết tên Lý Trân, cái kia quyền tài sản liền thuộc về Lý Trân, trưởng lão hội lại miễn cưỡng thừa nhận đây là gia sản của gia tộc, chuyện này tỏ rõ là đang bắt nạt hai người tỷ đệ. Đánh giám ức hiếp thì có. Có điều mọi người tuy rằng trong lòng hiểu rõ, ai cũng có thể vì hai người tỷ đệ đi đắc tội trưởng lão hội gia tộc được. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Khóc chuyện audio.com, Lý Trân thu hồi khế ước đối với Lý Trạch nói. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi tại sao muốn phần khế ước này, ngươi muốn cũng được nhưng mời gia chủ phải ra mặt chúng ta ngồi xuống đàm phán, chỉ cần điều kiện hợp tình hợp lý ta có thể giao ra, nhưng các ngươi bày ra cái trận thế này, muốn dùng bạo lực buộc chúng ta tỷ đệ phải khuất phục, nói cho ngươi, nằm mơ. Đi cưng, Lý Trân trả lời như chém sắt chặt đinh khiến năm tên trưởng lão mặt lúc đỏ lúc trắng, gia chủ không có ở Đôn Hoàng, làm sao đàm phán. Nếu gia chủ có mặt đi nữa, chỗ tốt liền không tới phiên bọn họ. Lý Trạch càng là trong mắt phun ra lửa, có chuyện gì đáng nói, đối phương không phải không muốn tiền, lẽ nào Lý Trạch hắn còn có thể lấy ra 5.000 quan tiền thậm chí nhiều hơn sao? Hắn nhìn chòng chọc hộp gỗ trên tay Lý Trân, hắn hơi suy nghĩ, nhưng chỉ vào Lý Tuyền nói. Nơi này là gia miếu Lý Thị, tỷ tỷ của ngươi đã xuất giá, nàng không nên đứng ở chỗ này, để cho nàng trở về. Đừng hòng, Lý Tuyền đương nhiên sẽ không để đệ đệ một người ở lại chỗ này bị người bắt nạt, nàng cũng không nhượng bộ chút nào nói. Chúng ta nếu đồng thời đến, cũng phải đồng thời cùng đi. Lý Trân cũng hiểu được dụng ý Lý Trạch, bọn họ là muốn trước tiên bắt giữ đại tỷ, lại dùng đại tỷ áp chế chính mình, xem ra hôm nay nếu không giao ra khế ước chính là một hồi ác chiến, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn một hồi, nhìn thấy phía sau cách đó không xa có một tên gia đinh tay cầm trưởng mộc côn. Lúc này, một tên trưởng lão gia tộc không nhịn được nói. Đại lang, cùng bọn họ rông dài cái gì tuyên bố đi. Lý Trạch tầng tầng tầng hắng một cái nói. Trưởng lão chúng ta sẽ một lần nữa thanh lý tài sản gia tộc dựa theo tộc quy, phân phối ra thổ địa hoặc là hang vách đá, nếu như 10 năm không có trồng trọt hoặc là xây dựng, gia tộc muốn thu hồi lại cho tộc nhân khác. 20 năm trước, hai người tỷ đệ được tổ phụ giao một hang quật vách đá ở Mạc Cao, giá trị khoảng chừng 200 quan tiền, nhưng 20 năm qua lại không có bất cứ động tĩnh gì, bằng vào quyết định của chúng ta ngày hôm nay đem vách đá thu hồi lại. Nếu như ta không đáp ứng thế nào? Lý Trân đối chọi gay gắt nói. Lý Trạch chỉ tay đại sảnh, nơi này là từ đường, các ngươi nếu không đáp ứng liền lấy ra gia pháp trước đánh 200 trượng, trục xuất gia tộc kể cả đại tỷ của ngươi, chỉ cần nàng họ Lý cũng cùng nhau bị trừng phạt. Trục xuất gia tộc là trừng phạt nghiêm trọng nhất tại đường triều, Lý Tuyền có chút lo lắng, tuy rằng nàng tuyệt không chịu từ bỏ nguyên tắc đem hang vách đá bán cho tác gia, nhưng nếu như đệ đệ bởi vậy bị trục xuất khỏi gia tộc, chuyện này đối với đệ đệ cũng quá không công bằng. Cứ việc gia tộc rất mạnh mẽ vô lý, có thể nàng không muốn bởi vì một khối nham thạch mà khiến đệ đệ gặp phải trừng phạt nghiêm trọng như vậy. A Trân, đem khế ước cho bọn họ, Lý Tuyền thấp giọng nói. Lúc này, Lý Trân trong xương giã tính cũng bị kích phát rồi, hắn vốn là đối với quan niệm của gia tộc cực kỳ đạm bạc, bây giờ đối phương cường đoạt tài sản của hắn, còn muốn đánh tỷ tỷ của mình, cơn giận này hắn có thể nào nuốt được, loại khuất nhục này, hắn làm sao có khả năng chịu đựng. Lý Trân ngạnh trực cái cổ, gằn từng chữ. Ta chắc chắn sẽ không cho ngươi. Lý Trạch giận tím mặt, đánh cho ta, chấm, khóc chuyện audio.com. hắn truyền đạt lệnh động thủ, mấy chục danh gia đinh vung bổng đánh về hướng tỷ đệ bọn họ, Lý Chân đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn lóe lên, vọt tới phía sau một tên gia đinh ở trước mặt, dùng đầu gối thúc vào dưới háng, tên gia đinh thống khổ mà hét to. Chấm, bể trứng, ha ha. Lý Chân đoạt được mộc côn, xoay người vọt tới bên người A Tỷ, chỉ thấy A Tỷ rít lên một tiếng, trên người nàng đã bị một tên gia đinh mộc côn đánh trúng. Lý Chân con mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng, vung côn quét ngang, một côn đánh trúng tên kia gia đinh đánh Tỷ Tỷ, chỉ nghe. Răng rác, một tiếng gãy xương, gia đinh kêu thảm một tiếng, nhào người nằm xuống đất. Trên đại sảnh đại loạn, mọi người cũng không nghĩ tới Lý Chân sẽ phản kháng, trước đây cũng tiến hành trừng phạt như vậy, tộc nhân bị trừng phạt đều không dám động, liền bị đánh mười mấy côn co quắp ngã xuống đất, nhưng ngày hôm nay Lý Chân lại dám đối kháng cùng gia tộc. Lý Chân một bên che chở Tỷ Tỷ, một bên vung bổng đánh lung tung, hắn võ nghệ cao cường, lực cánh tay rất lớn, hắn lại chỉ lo Tỷ Tỷ bị thương tổn, phàm là ai dám tới gần bên cạnh người Lý Tuyền, hắn ra tay càng thêm tàn nhẫn, liên tiếp đánh gãy ba cái tiếu bổng. Chỉ trong chốc lát, ba mươi mấy gia đinh đều bị hắn đánh gục, có người cánh tay bị gãy, có người xương đùi bị đứt, nằm trên mặt đất kêu rên thống khổ. Lý Chân thấy bốn phía đã không còn có gia đinh, hắn đối với đám con cháu lạnh Lý Thị lùng quát hỏi. Còn có ai dám tới? Trong đại sảnh trước sau không hề có một tiếng động, năm trưởng lão gia tộc ngây người như phỗng, không dám làm một cử động nhỏ nào, Lý Chân tầng tầng hừ một tiếng, kéo cánh tay đại tỷ. A tỷ, chúng ta đi. Lý Tuyền cũng kinh ngạc sững sờ, một câu nói cũng không nói được, nàng thân bất do kỳ, bị Lý Chân lôi kéo rời khỏi đại sảnh, mắt thấy thân ảnh tỷ đệ hai người biến mất ngoài kia, mọi người vẫn không dám làm một cử động nhỏ nào. Lúc này, quản gia chạy vào khiếp đảm bẩm báo, bọn họ đã đi rồi. Trong đại sảnh lúc này mới khôi phục như cũ, con cháu Lý Thị một mảnh xì xào bàn tán, bọn họ chưa từng gặp tộc nhân nào dám to gan phản kháng ở trong nhà miếu, ngày hôm nay để bọn họ được mở rộng tầm mắt, bốn tên trưởng lão dồn dập oán giận Lý Trạch làm việc lỗ mãng, biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Trạch nhìn đám gia đinh trên mặt đất, hắn hận đến cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện này ta không để yên đâu, khách trương.